Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677. Trong quan tài người, tinh không trên, một cái to lớn quan tài đồng xuyên không mà đến. Chỗ đi qua, không gian từng tấc đổ nát, uy thế mạnh, vượt trên ở đây tất cả mọi người, gây nên toàn bộ thế giới chấn động. Thái dương hệ bên trong, địa cầu đều sản sinh kịch liệt gợn sóng. Bởi quan tài đồng xuất hiện, tinh không phía trên chiến trường, vô số cường giả sắc mặt liên tục biến đổi lớn, nhìn này bay qua tinh không quan tài đồng, khó có thể tin tưởng được, đó là, thiên đế đám người sắc mặt kinh hãi, phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ, có vẻ rất là chấn động, bọn họ đến từ thượng giới, thái cổ thời đại liền xuất hiện, tự nhiên rõ ràng vật này là cái gì. Quỷ chủ đám người sắc mặt run cầm cập, hiển nhiên là nhận thức cái này quan tài đồng, tự nhiên có vẻ rất kinh hãi, mà Lý Điện Thần chờ người chưa từng thấy, duy nhất gặp chỉ có số ít người, hầu như không có, bởi vì tôn rộng rãi rõ đám người đã chết trận, hiện tại gặp này quan tài đồng người chỉ có Lâm Giật bản thân. Chính tràn đầy khiếp sợ, nhìn đến từ trên trời quan tài lớn bằng đồng thau, đùng. Một tiếng vang thật lớn, quan tài đồng đè xuống, tinh không đều sụp đổ xuống, thời không chi trụ trong nháy mắt bị ép, thân thể bay ngang, sắc mặt cực kỳ khó coi, quả thực chính là khí nổ, đường đường thượng giới thời không thần điện chí cường giáo chủ. Tuy rằng vẻn vẹn là thứ thân, nhưng không nghĩ tới sẽ bị một cái quan tài đồng bước cho lùi. Quả thực chính là một cái sỉ nhục, món đồ gì? Thời không chi chủ sắc mặt không dễ nhìn, nhưng có vẻ rất cẩn thận, cảm giác được không đúng. Cái này quan tài đồng, toàn thân hỗn độn khí tràn ngập, đạo đạo thời gian thần liên xoay quanh đan chéo, đem toàn bộ quan tài đồng đều phong tỏa ngăn cản. Này quan tài đồng trên, dĩ nhiên có sức mạnh của thời gian, sự mạnh mẽ chính là thời gian chi chủ đều thay đổi sắc mặt. Đây là khó mà tin nổi. Đã là người thứ ba có sức mạnh thời gian tồn tại. Hiện tại quan tài đồng vừa xuất hiện lập tức gây nên hắn coi trọng. Là hắn sao, quỷ chủ chờ người đình chỉ ác chiến. Sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm này một cái quan tài đồng. Lý Điện Thần chờ người đồng dạng nhìn chăm chú này bên kia. Từng người nội tâm kinh ngạc lại hiếu kỳ. Chỉ có thiên đế chờ nhân tài rõ ràng. Vật này bên trong đến cùng ẩn giấu đi cái gì. Từng người vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, đây là thái cổ thời đại nhân tộc, này một cái gia hỏa chẳng lẽ còn không chết, tử vong chi chủ thần sắc khó coi, sát cơ mãnh liệt, giao trì một thân tiên y leng keng, đôi mắt đẹp liên thiểm, nhìn chiếc kia quan tài đồng, vẻ mặt có chút dị thường phức tạp, nhân tộc bên này không rõ ràng, nhưng các nàng những này thượng giới người ở thái cổ thời đại liền rất rõ ràng. Đến chính là người nào? Nghệ, trong tinh không, một đạo suy yếu bóng người loạn choạng bay tới, nhanh tới gần này một cái quan tài đồng, người đến là Nguyệt Nga, nàng sắc mặt tái nhợt, thân thể đạo đạo vết rách, huyết dịch bay tung tóe tinh không, có vẻ rất khủng bố, thế nhưng, nàng vẫn là đến rồi, hơn nữa khiến người ta kinh ngạc chính là, quan tài lớn bằng đồng thau dĩ nhiên không đánh văng ra nàng. Thậm chí không có xúc phạm tới nàng một phần một hào. Có mông lung thần quang đan chéo ở thân thể nàng, khiến cho nàng nhanh khôi phục như cũ. Vù, nhưng vào lúc này, thời không chi chủ lại muốn lặng yên tiến vào địa cầu. Muốn một lần nữa cướp đoạt này viên thần tâm sau về thượng giới. Chỉ tiếc quan tài đồng thau cổ chấn động vù một tiếng. Đạo đạo thời gian thần liên nhanh đan chéo mà đi, khanh keng một tiếng. Thời không chi chủ vung vẩy tảng lớn thời không lực lượng đan xen mà đến. Đánh vào thời gian thần liên trên, sụp đổ rồi tinh không, tạo thành một đám lớn vũ trụ chỗ trống. Hắn không có thực hiện được, thân thể bị đánh bay vạn lý, ở tinh không trên trôi nổi. Sắc mặt âm trầm cực kỳ, hắn nhìn chằm chằm quan tài đồng thau cổ, hừ nói, thời thần, bản tọa không tin ngươi còn sống sót. Năm đó bị bản tọa tự mình tiêu diệt, ngươi còn có thể sống. Hắn mà nói truyền khắp tinh không, kinh động khắp nơi, thậm chí để Lâm Giật sắc mặt hoàn toàn thay đổi. suýt nữa bị sợ rồi. Hắn nghe được cái gì? Bên trong quan tài lớn bằng đồng thau người. Dĩ nhiên là thời thần. Sao lại có thể như thế nhỉ? Thời thần, quả nhiên là ngươi. Quỷ chủ vẻ mặt phẫn nộ, rít gào liên tục, cả người tràn ngập sát cơ. Trấn áp tinh không, không chỉ có là hắn. Thiên đế sắc mặt âm trầm như nước, cả người khí tức đan chéo lấp lóe. Sát cơ lạnh lẽo, phượng chủ thần sắc phức tạp, nhìn quan tài đồng, có vẻ hơi chần chờ. Nội tâm ở xoắn suýt có hay không từ bỏ tranh cướp này một viên thần tâm. Tình huống bây giờ đã rất trong sáng. Nhân tộc dĩ nhiên có năng lực bảo vệ này một viên thần tâm mơ siêu hơn nữa. Lý Điện Thần chờ người đem những này người bao quanh vây nhốt. Không một người có thể thoát ly, trừ phi giết chết những này nhân tộc tuấn kiệt, bằng không không có khả năng thoát ly này vòng vây. Quả nhiên là hắn, Phật chủ một trận từ bi. Rõ ràng này trong quan tài đồng người, cái đó thân phận chính là cái gọi là thời thần. Thế nhưng, những này người là tại sao biết thời thần đây? Trong đó ở Thái Cổ sau khi lại có bí ẩn gì? Những này Lâm Dật đều không rõ ràng. Long nữ thần sắc nghiêm túc, nội tâm thất vọng, có vị này tồn tại. Vậy thì không thể cướp giật thần tâm mơ siêu hơn nữa. Hiện tại nhân tộc bên trong lại nhiều như vậy nhập đạo giả. Rất có thể tiếp được chính là các nàng bi kịch. Thời thần, lăn ra đây. Thời không chi chủ nổi giận, rít gào tinh không, có vẻ rất táo bạo. Hắn không tin thời thần còn sống sót, bởi vì năm đó thật sự tự mình tiêu diệt thời thần. Không thể còn sống sót, này trong quan tài đồng sẽ không có thời thần tồn tại. Bản tọa không tin ngươi còn sống sót, hắn rít gào xong. Thân thể thời không lực lượng đan chéo, dĩ nhiên chủ động đánh tới, muốn đánh nát cái này quan tài đồng. Thực sự có chút gấp táo, cong, quan tài đồng rung động, tinh không sóng gợn tập tập, như là sóng nước phóng xạ mà đi, ầm một tiếng, màu bạc sóng gợn dĩ nhiên đem thời không chi chủ cho đánh bay ra ngoài. Vào lúc này, quan tài đồng hơi động, vang lên ong ong, lang một tiếng, quan miệng ầm ầm mở ra, ở đây, tất cả mọi người tâm thần căng thẳng, nhìn chằm chằm này một cái quan tài đồng. Chính đang trước mắt mọi người chậm rãi mở ra, một luồng nồng nặc hỗn độn khí lan tràn ra, leng keng mơ hồ, có đáng sợ khí thức gợn sóng truyền khắp tinh không? Đó là một luồng đáng sợ uy thế, vô cùng cường đại, để mọi người tại đây sắc mặt đều thay đổi. Luồng hơi thở này càng nhập đạo giả, đạt đến một cái rất độ cao độ, chỉ có thượng giới mới có cường giả như vậy tồn tại. Cái này hạ giới do cổ thần cải tạo quá, không thể cho phép như vậy cảnh giới tồn tại, dĩ nhiên có cường giả như vậy. Thiên đế chờ người từng cái kinh hãi đến biến sắc. Khó có thể tin tưởng được, như thấy quỷ nhất giống như, làm sao có khả năng, quỷ chủ một trận rít gào, có vẻ rất chấn động, hét lớn, hơi thở này, tuyệt đối càng nhập đạo giả, thậm chí có phong thân bên trên thực lực cường đại. Này hạ giới không thể tồn tại, là này quan tài đồng. Cách trở thế giới pháp tác, tự thành một giới, mới có thể chống đối cổ thần quy tắc tác dụng cùng bài xích. Đây là người nào rèn đúc? Thiên quốc chi chủ sắc mặt âm trầm, khó có thể tin tưởng được. Những này người kiến thức phi phàm, liếc mắt là đã nhìn ra đến. Quan tài lớn bằng đồng thau có đáng sợ pháp tác, bị người rèn đúc thành một cái pháp bảo mạnh mẽ. Thậm chí bên trong hình thành một giới, ngăn cách thế giới bên ngoài quy tắc tác dụng. Hiện tại, quan tài đồng vừa mở, lập tức gây nên thế giới pháp tắc rung động, vô cùng thần lực dâng trào, muốn trấn áp mà đến, đem vị này nhân vật đáng sợ bài xích đi ra ngoài. Cộc, một tiếng vang nhỏ, vũ trụ trong tinh không phóng xạ một luồng sóng gợn, một cái chân bước ra quan tài đồng, tinh tế mà uyển chuyển. Hỗn độn khí tràn ngập, đạo đạo thần quang đan xen, dĩ nhiên làm cho người ta một loại khó có thể nhìn thẳng cảm giác. Đó là một bóng người, mông lung mà không biết, khí thức cường đại cực kỳ, quả thực kinh tâm động phách, Lâm Dật trái tim co rút lại, con người một trận phù hiệu lấp lóe, nhìn thấu thời không, chăm chú vào này một bóng người mặt mũi. Sau một khắc, Hắn sắc mặt cứng ngắc, tràn đầy khó mà tin nổi. Hắn nhìn thấy gì, người kia là ai, dĩ nhiên để hắn có vẻ mặt như thế. Phảng phất không tin con mắt của chính mình. Chuyện này, Lâm Dật sắc mặt run cầm cập, nhìn thấy này một đạo mông lung bóng người bước ra quan tài đồng. Toàn thân cả người khí tràn ngập, loáng thoáng, có thể thấy được một đạo uyển chuyển tiên tư. Đó là một vị nữ tử, nữ nhân, thiên đế đám người sắc mặt ngạc nhiên. Bản suy đoán là thời thần, cũng không định đến đi ra chính là một cô gái. Hơn nữa, làm cô gái này trên người hỗn độn hết giận tán sau. Mọi người rốt cục há hốc mồm, mơ siêu đây là người nào? Nữ tử này dung mạo khuynh thành, một bộ trắng như tuyết quần áo, giống như một vị tiên tử bước vào phàm trần, làm cho người ta một loại cực kỳ không chân thực cảm quan. Liền giống như này không phải người chân thật, mà là từ tiên giới ánh xạ hạ xuống tiên ảnh, nhưng, người này lại làm cho Lâm Dật sắc mặt khiếp sợ, khó có thể tin tưởng được, hắn thân thể run rẩy, liên tiếp lui về phía sau, nhìn chằm chằm này một đạo mông lung bóng người, rốt cục nhìn rõ ràng cái đó dáng vẻ. Ngươi là, Nguyệt Nga vẻ mặt ngạc nhiên, khó có thể lý giải được, vốn đã cảm nhận được hơi thở quen thuộc, đó là thời thần khí tức. Nhưng là, vì sao đi ra dĩ nhiên là một vị nữ tử, khuynh thành như tiên bình thường nữ tử. Cô gái này, nhìn Nguyệt Nga một chút, cười khẽ gật đầu, đón lấy, nàng đưa mắt nhìn lại, vẻ mặt mơ hồ lộ ra từng tia một kích động, chính nhìn Lâm Dật còn có bên cạnh hắn Lâm Nhược Tiên. Phu quân, Nhược Tiên, cô gái này lẩm bẩm một câu, tinh không sóng gợn bao phủ, một thân khí tức gợn sóng kịch liệt. Dĩ nhiên gây nên một luồng thần lực phản ứng, ở tại đỉnh đầu hình thành một cái to lớn vòng xoáy. Đó là phi thăng đường nối. Lâm Dật sắc mặt vẫn không cách nào bình tĩnh, nội tâm sóng to gió lớn, nhìn này nhanh bay tới nữ tử, tâm tình rất là hỗn loạn, có chút không thể tin tưởng đây là thật sự. Cô gái này, chính là Lâu Lan Nữ Vương. Ngươi tới, chính là Lâu Lan Nữ Vương. Lâm Dật trong lúc nhất thời không rõ ràng làm sao mở miệng. Đúng là bên người Lâm Nhược Tiên vẻ mặt ngạc nhiên, có chút sững sờ nhìn cô gái trước mắt, giác mình cùng với nàng có chút tương tự. Đột nhiên, Lâm Dật tỉnh ngộ ra cái gì? Xoay người nhìn lại, Lâm Nhược Tiên dung mạo, vẫn đúng là cùng Lâu Lan Nữ Vương có chút tương tự. Không trách mình luôn cảm giác có chút không đúng. Hóa ra là như vậy. Nhược Tiên, nàng là, Lâm Dật kích động, sắc mặt đỏ chót, Lâu Lan Nữ Vương cười khẽ gật đầu, nói, phu quân, Nhược Tiên là con gái của chúng ta, năm đó là ta đặc biệt thả ra, nàng bị thời thần lấy lực phong ấn, là thiếp thân vào lúc đó tự mình đưa đến bên cạnh ngươi, con gái của ta. Con gái của ta, Nhược Tiên là ta nữ nhi ruột thịt. Lâm Dật há hốc mồm, tự lẩm bẩm, có vẻ hơi choáng váng. Giữa lúc hắn rơi vào hỗn loạn, khó có thể bình tĩnh thời điểm, thời không chi chủ lặng yên biến mất, dĩ nhiên một thoáng tiến vào địa cầu bên trong, muốn đoạt lấy một viên thần tâm siêu mà Lâu Lan Nữ Vương biến sắc mặt. Tức giận lóe lên, trực tiếp giơ tay vỗ tới, ầm một tiếng, không gian đổ nát, này thời không chi chủ hú lên quái dị từ bên trong không gian chật vật bay ra. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Nữ nhân đáng chết, dám phá hỏng bản tọa đại sự. Thời không chi chủ sắc mặt cực kỳ âm trầm, mơ siêu, phu quân. Tiếp thân thời gian không nhiều, nơi này pháp tác quỷ dị, không cách nào càng cực hạn quá nhiều. Tiếp trước tiên giúp ngươi giải quyết người này. Thời thần đã không ở nơi này, muốn tìm hắn phải đi thượng giới. Lâu Lan Nữ Vương lời nói cấp thiết. Nàng nói rằng, phu quân, chiếc kia quan tài đồng là thời thần để cho ngươi, có hắn ghi chép tất cả, ngươi sau khi xem liền sẽ rõ ràng. Nhiều thiếp thân không thời gian giải thích, ầm ầm, tinh không rung động, đỉnh đầu một cái to lớn vòng xoáy ầm ầm chuyển động. Khủng bố sức hút truyền đến, để Lâu Lan Nữ Vương biến sắc mặt, lập tức ngưng tụ sức mạnh hướng này thời không chi chủ đánh tới. Cực hạn lực lượng bạo, để này thời không chi chủ cảm giác tử vong tới gần. Ầm, bóng người bay ngang, suýt nữa hoành tung tinh không? Thời không chi chủ cực lực ngăn cản, như trước bị thương nặng, lại bị một đòn đánh bị thương, thân thể vết rách đạo đạo, nhưng đáng tiếc như trước không có một đòn mà chết. Lâu Lan nữ vương tiếc nuối bị sức hút mang theo bay vào chiếc kia vòng xoáy. Phu quân, Nhược Tiên, Bảo Trọng, thiếp đang ở Lâu Lan cổ tinh thượng đẳng ngươi. Một câu trống rỗng lời nói truyền đến. Lâu Lan nữ vương mất đi hình bóng. Rốt cục thức tỉnh Lâm Giật cùng Nhược Tiên. Mẫu thân, Lâm Nhược Tiên sững sờ xuất thần. Có chút không tin đây là thật sự. Mà Lâm Giật chính là muốn giữ lại đều không thể. Hắn thân thể thương thế không được. Nội tâm nghi vấn càng không cách nào giải đáp. Nhưng là hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Bởi vì này thời không chi chủ không chết. Hơn nữa dĩ nhiên ở nhanh trở nên mạnh mẽ. Xu nữ nhân, may là ngươi mở ra thượng giới đường nối. Để bản tọa có thể ngắn ngủi câu thông chủ thể. Dẫn dưới một phần sức mạnh. Bây giờ còn có ai là bản tọa đối thủ? Thời không chi chủ đảo qua ở đây tất cả mọi người. Mọi người không khỏi đau lòng. Này một thân khí tức càng ngày càng khủng bố. Thậm chí vượt qua thế giới này có thể chịu đựng phạm vi. Hết chương.